Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Lâm Tâm đồng ý nguyện. Tô trưởng lão, đã lâu không gặp, nhìn thấy Tô Kiếp, cung trang phụ nhân cười tủm tỉm nói rằng, Tô Kiếp làm sao không biết này hai lão chạy tới ôm tính toán gì. Đơn giản là giám thị hắn. Tô Kiếp chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói cái gì nữa. Mà ngay vào lúc này, Tô Kiếp đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn xoay người, nhưng nhìn thấy cách đó không xa, có một đám oanh oanh yến yến nữ tử đi tới. Trong đó đại đa số là tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mà ở những này tuổi thanh xuân thiếu nữ bên trong, thình lình có một cái tóc bạc cẩm y lão thái thái. Lão thái thái này cầm trong tay quải trượng đầu rồng, trên đầu mang một cái kim ngọc cây châm. Tuy rằng mặt mũi nhăn nheo, nhưng sắc mặt vẫn là khỏe mạnh hồng hào. Cung trang phụ nhân cùng Lâm Tâm đồng lục thúc công lập khắc tiến lên nghênh tiếp. Dịch Vân tự nhiên rõ ràng, cái này tóc bạc cẩm y lão thái thái chính là Lâm gia lão thái quân, ngoại trừ mấy cái thái thượng trưởng lão ở ngoài. Này lão thái quân chính là Lâm gia quyền thế coi trọng nhất nhân vật. Đặc biệt ở trong Lâm gia vụ phương diện, càng là như vậy. Bất quá, tuy rằng Lâm gia lão thái quân như vậy quyền cao chức trọng, thế nhưng là không cho người ta một chút khí thế cảm giác ngột ngạt. Dịch Vân coi là thật cảm thấy, trước mắt cái này lão thái quân chính là phổ thông gia đình giàu có già chính là như thế. Hòa ái dễ gần. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, Tâm Đồng, ngươi lần bế quan này có thể lâu dài à? Chấm ngoặc kép, lão thái quân từ ái nhìn Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng, nguyên bản Tâm Đồng ngày hôm nay đã nghĩ đi cho lão tổ tông thỉnh an. Không nghĩ lão tổ tông nhưng tự mình đến rồi. Đối với Lâm gia lão thái quân, Lâm Tâm Đồng kính yêu lại kính trọng. Đây là năm đó thương yêu nhất nàng trưởng bối, ở Lâm Tâm Đồng ở trong gia tộc chịu rất nhiều lạnh nhạt thời điểm. Lão Thái Quân vẫn đối với nàng quan ái rất nhiều, nếu như Lão Thái Quân có cái gì ý nguyện, nàng nhất định tận lực đi đạt thành. Nhìn thấy Lâm gia Lão Thái Quân đều đến rồi, Tô Kiếp trong lúc nhất thời có chút lúng túng, hắn vốn là ngày hôm nay là cùng Lâm Tâm Đồng nói chuyện riêng. Muốn hỏi một chút Lâm Tâm Đồng ý nghĩ, kết quả hắn còn không tiến vào Lâm Tâm Đồng nhà trúc cửa viện đây. Này liền ngay cả tục đến rồi nhiều như vậy Lâm gia nhân vật trọng yếu. Liền lão thái quân đều bị đã kinh động, Tô Kiếp mặc dù là Lâm Tâm Đồng sư phụ, nhưng ở Lâm gia chuyện nhà trên, hắn dù sao cũng là cái người ngoài, đặc biệt là ở lão thái quân trước mặt, hắn có mấy lời liền bất tiện nói rồi. Đại quan người đúng là Lâm lão thái quân đoán được Tô Kiếp ý nghĩ. Chủ động mở miệng nói rằng, Tâm Đồng, ngày hôm nay sư phụ ngươi cũng ở nơi đây. Có lời gì, ngươi nói thẳng chính là, chuyện này đã kéo 2 năm. Trưởng lão hội đám lão gia kia nhóm, tranh luận không ngớt, thân đồ nhà người, 2 năm qua cũng là phiền phức vô cùng. Có thể, nên có cái quyết đoán. Lâm lão thái quân này một lời nói ra, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu cùng lục thúc công đều dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn họ nhưng là biết, ở Lâm Tâm Đồng trước mặt, Lâm lão thái quân dù cho chỉ là nhẹ nhàng điểm cái đầu, đều đỉnh bọn họ nói 10 vạn cú, 100 vạn cú, lão thái thái này thái độ quá trọng yếu rồi. Vào lúc này, Tô Kiếp cũng không thích hợp mở miệng. Hắn chỉ có thể nhìn Lâm Tâm Đồng, tất cả giao do Lâm Tâm Đồng quyết định. Tô Kiếp trong lòng cũng rất mâu thuẫn, hắn càng nghiêng về để Lâm Tâm Đồng từ chối vụ hôn nhân này. Hắn vì Lâm Tâm Đồng trời sinh y mạch, bôn ba nhiều năm như vậy, duyệt tận sách cổ, vẫn không thể được phương pháp giải quyết. Mà hiện nay, hắn vẫn không thích thân đồ gia tộc nhưng tuyên bố đã tìm tới phương pháp. Hắn về tình cảm có chút không thể tiếp thu, nhưng là, hắn lại lo lắng Lâm Tâm Đồng từ chối vụ hôn nhân này. cũng cứu không được Lâm Tâm Đồng. Như vậy, Lâm Tâm Đồng sợ là chỉ có thể trẻ măng chết đi. Tô Kiếp đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Lâm Tâm Đồng mím mím môi, trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân cũng quan tâm Lâm Tâm Đồng vẻ mặt, suy đoán nàng ý nghĩ trong lòng. Trước tiên tiến vào sân đi. Lâm Tâm Đồng nhàn nhạt nói một câu, mang theo lão thái quân, Tô Kiếp chờ người, tiến vào nhà trúc tiểu viện. Tiểu viện không lớn, bố trí trang nhã, sân ở giữa, có cổ kính đằng ghế tựa. Lâm Tâm Đồng trước hết mời lão thái quân ngồi xuống, sau đó Tô Kiếp, Lục Thúc Công, cô tổ mẫu theo ngồi xuống. Lâm Tâm Đồng pha lên một bình trà, nhẹ giọng nói rằng, Tâm Đồng từ lúc còn nhỏ thời điểm, liền biết mình trời sinh tuyệt mạch, tương lai nhất định chết trẻ. Lão Tổ Tông thương yêu Tâm Đồng, cho tới Tâm Đồng khi còn bé luyện võ, dùng gia tộc đan dược, xá lợi, đều là tốt nhất này bộ phận. Khi đó, nhưng có lớn tuổi một điểm anh họ chị họ nhóm trong lòng không thoải mái. Bọn họ nói ta đã là nhất định phải chết mệnh, nhưng còn muốn lãng phí gia tộc tài nguyên. Nếu như những thứ đồ này cho bọn họ sẽ làm sao làm sao? Những kia cô, thẩm thẩm nhóm, xem Tâm Đồng ánh mắt cũng luôn có dị dạng. Sau lưng nói Tâm Đồng là tiểu tai tinh, là chịu nguyền rủa mới có loại thể chất này. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nói tới chỗ này, âm thanh trước sau bình tĩnh không lay động. Thế nhưng Dịch Vân, Tô Kiếp nhưng trong lòng chua xót, có thể tưởng tượng, ở Lão Tổ Tông không ở thời điểm, một cái tuổi nhỏ bé gái, lòng tự ái mạnh nhất thời điểm, bị như vậy trào phúng châm biếm, đối với nàng còn nhỏ tâm linh kích thích có thể tưởng tượng được. Đô thị kỳ môn y thánh Dịch Vân biết, lúc đó Lâm Tâm Đồng trưởng thành thời điểm trải qua chua xót, tuyệt đối không chỉ nàng nói những thứ này. Mình lần đầu gặp gỡ Lâm Tâm Đồng thời điểm, chỉ nói nàng là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, như một đóa núi cao tuyết liên, không dính khói bụi trần gian, chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ có như vậy tuổi ấu thơ. Hài tử, khổ ngươi, lão thái quân thở dài một hơi, yêu thương sờ sờ Lâm Tâm Đồng khuôn mặt, Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng đỡ lão thái quân già nua tay. Tiếp tục nói, khi còn bé, Tâm Đồng mỗi lần thương tâm thời điểm, Lão Tổ Tông hãy cùng Tâm Đồng nói, trời sinh tuyệt mạch cũng không phải là không thể chữa tốt. Nói là nếu như Tâm Đồng có thể tục trên mình tuyệt mạch, liền có thể trở thành là toàn bộ thiên nguyên giới mạnh nhất nữ đế. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Tâm Đồng cũng đã ở trong lòng xin thề, này sinh nhất định tục trên tuyệt mạch. Hoa khôi của trường thiếp thân cao thủ chương mới nhất, ta không cam lòng bị vận mệnh như vậy sắp. Xếp, ta không cam lòng bị bọn họ nhìn, thậm chí là ngóng trông chết đi. Cái ý niệm này, ở ta lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, vẫn trưởng thành, chậm rãi, nó thành ta này sinh to lớn nhất chấp niệm cùng theo đuổi. Lâm Tâm Đồng nói tới chỗ này. Dịch Vân lại nghĩ tới ở Vân Hoang Hoang Nhân Cốc thời điểm, Lâm Tâm Đồng đã nói những câu nói kia. Lúc đó, hắn chỉ là cảm giác Lâm Tâm Đồng băng thanh ngọc khiết, niềm tin kiên định, biết rõ sự tình không thể làm mà thôi, nhưng lại không biết Lâm Tâm Đồng tại sao lại như vậy. Ngay vào lúc này, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu không nhịn được, mở miệng nói rằng, Tâm Đồng, ngươi nếu đều muốn rõ ràng, ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi. Chỉ cần ngươi điểm một thoáng đầu, ngươi tuổi nhỏ giờ chấp niệm, không phải đạt thành sao? Đến thời điểm ngươi thành tuyệt thế nữ đế, thiên thu muôn đời, đó là bao nhiêu người ước ao đều ước ao không đến sự tình. Ngươi khi còn bé, cô tổ mẫu đối với ngươi quan ái xác thực không đủ. Nhưng là, gia tộc nhiều như vậy đứa nhỏ, cái nào trưởng bối, có thể cầm mỗi cái đứa nhỏ cảm thụ đều bận tâm đến đây. cô tổ mẫu ở ngươi tuổi nhỏ giờ đối với ngươi lạnh nhạt. Hiện tại nhưng năm lần bảy lượt thiền khuôn mặt già nua này tới gặp ngươi. Khuyên ngươi, ta biết, ngươi trong lòng đối với cô tổ mẫu như vậy lợi thế ngươi. Là không hề có chút thiện cảm, tràn ngập xem thường cùng xem thường, chỉ là ngoài miệng không nói thôi. Nhưng là cô tổ mẫu nói, cũng là đạo lý à, tâm đồng, ta hiện tại cũng không đề cập tới gia tộc cái gì. Ta biết ngươi không thích nghe những kia. Này cô tổ mẫu liền hỏi ngươi, mảnh cùng thuần khiết so ra, ngươi nói cái nào quan trọng hơn? Này cung trang phụ nhân cũng là tận tình khuyên nhủ, thẳng thắn tương ngôn, Dịch Vân không phải không thừa nhận, lấy nàng hiện tại không đánh hỉ thân phận, có thể nói ra như vậy mà nói đến, cũng là tương đương đúng trọng tâm, mảnh cùng thuần khiết so với, cái nào trọng yếu? Tin tưởng 99% cô gái sẽ chọn người trước đi. Lâm Tâm Đồng gật đầu. Cô tổ mẫu nói không sai. Những này đạo lý, ta ở 2 năm trước về gia tộc, chiếm được tin tức này thời điểm, cũng đã rất rõ ràng. Nhưng là, ta không muốn, cũng không phải là bởi vì cỡ nào chán ghét thân đồ gia tộc. Cũng không quan hệ tử thân đồ Nam Thiên đáng giá thương thảo nhân phẩm. Chỉ là bởi vì, ta không muốn dùng thân thể của chính mình, đi đổi một cái bị người tỉ mỉ bày sẵn con đường võ đạo. Ta tuổi nhỏ giờ lập chí, không chỉ bao quát tục trên tuyệt mạch, cũng bao quát tục trên tuyệt mạch sau khi đi tìm kiếm võ đạo đỉnh cao. Người tập võ, con đường võ đạo tự tại trong lòng, tập võ cũng là cùng trời tranh mệnh, nguyên bản chính là thiên nan vạn nan. Tục trời cao sinh tuyệt mạch khó, có thể hiếm thấy quá vượt qua tuyệt thế đại đế sao? Nhưng mà ở tuyệt thế đại đế bên trên, vẫn như cũ có người đạt đến. Võ giả tu võ, nguyên bản chính là vượt mọi chông gai, ở vốn là không đường có thể đi hiểm phong bên trên. Mạnh mẽ mở ra một con đường đến, ta nếu là dựa vào bán đi ta niềm tin của chính mình cùng thân thể. Đi đổi như vậy một con đường, như vậy có thể ta có thể thành đại đế. Vậy thì như thế nào đây? Này ở trong lòng ta, cũng đã mai phục thất bại hạt giống. Bán đi niềm tin, cũng lại không tìm về được. Vậy ta ở đại đế sau khi, đại khái sẽ không lại có thêm đột phá. Hẳn là đều không thể đạt đến năm đó này tuyệt thế nữ đế cảnh giới. Này không phải ta muốn. Cuộc đời của ta vừa mới vừa cất bước, tuy rằng tính mạng của ta ở các ngươi xem ra vô cùng ngắn ngủi, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, đã là cực kỳ dài dằng dặc. Ta hạ quyết tâm muốn đi chống lại vận mệnh, hiện tại, ta chống lại chỉ là vừa vặn bắt đầu, ta còn có sắp tới 500 năm có thể lợi dụng. Ta vì sao hiện tại liền muốn từ bỏ? Lâm Tâm Đồng lời nói này nói ra. Tất cả mọi người đều yên tĩnh, Dịch Vân hít sâu một hơi, Lâm Tâm Đồng, thật sự để hắn có chút chấn động, nữ tử này tâm trí chi kiên, hầu như có thể nói là hắn cuộc đời ít thấy. Lão Thái Quân nhẹ nhàng nhảy, chung quy vẫn là thở dài một tiếng, Tâm Đồng, ngươi vẫn là cố chấp như vậy, nhưng là có lúc, có chút đường không phải dựa vào niềm tin liền có thể đi ra. Lão Thái Quân chung quy là trải qua nhiều lắm, nàng với cái thế giới này có càng nhiều kính nể. Người còn trẻ giờ thường thường cao ngạo ngông cuồng, chỉ điểm giang sơn, bọn họ muốn đi khiêu chiến thế giới này tất cả, tin tưởng nhân định thắng thiên, cho rằng mình chỉ cần có bền lòng, có năng lực, này bất cứ chuyện gì cũng có thể làm thành. Nhưng là so với còn trẻ người, người lớn tuổi nhưng càng nghiêng về luồn cúi với hiện thực. Nói cho cùng, Lão Thái Quân vẫn là chưa tin từ bỏ thân đồ gia tộc cung cấp cơ hội lần này. Lâm Tâm Đồng còn có thể chiến thắng này hẳn phải chết vận mệnh. Rất nhiều lúc, hiện thực muốn so với lý tưởng tàn khốc hơn nhiều. Ở tô kiếp bên người, Dịch Vân nghe được, Lâm gia Lão Thái Quân để ý nhất, vẫn là Lâm Tâm Đồng sinh mệnh. Nàng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vì lẽ đó, nàng kỳ thực đã nghiêng về tiếp thu thân đồ gia tộc đề nghị. Dịch Vân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đều cho rằng thân đồ gia tộc nhất định có thể trị hết Lâm cô nương sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.